Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, tranh luận. Trương Dịch cùng Từ Bình nghe được lời nói này về sau nhịn không được thần sắc nhất động. Vành tai nghiêm túc nghe. Đừng làm rộn. Trên Internet hiện tại là có không ít người bởi vì việc này hết sức hưng phấn. Thế nhưng là ngươi cũng sẽ tin. Cái kia không hãy cùng khiếm khuyết cơ bản thường thức dân mạng không có khác biệt sao? Một nam sinh khác cười nhạo nói. Đúng vậy a, máy quang khác thế nhưng là thế giới khoa học kỹ thuật tuyến đầu kỹ thuật. Quốc gia chúng ta hiện tại cùng nước ngoài chênh lệch còn có hơn mấy chục năm. Liền 20 nanomet máy quang khác đều không thể tự chủ phát triển nghiên cứu. Nhưng người ta đâu? Một nanomet đều làm được. Thịnh Thế tập đoàn lần này chỉ sợ là tới cọ nhiệt độ. Muốn đánh quảng cáo mà thôi. Trời mới biết đến lúc đó sẽ xuất ra cái thứ đồ gì đến. Đúng rồi, thì cùng chúng ta bình thường lên mạng nhìn đến trang du một dạng. Ha ha, tất cả kinh phí đều tiêu vào tuyên phát trong video mặt. Kết quả điểm đi vào xem xét phát hiện chẳng phải là cái gì. Mấy cái học sinh phát ra xem thường tiếng cười. Ban đầu nói chuyện nam sinh kia thở dài một hơi. Kỳ thật, ta ngược lại thật ra cảm thấy chuyện này rất có thể. Dù sao đây chính là Trương Dịch a. Hắn vẫn luôn là ta cảm nhận bên trong thần tượng. Nhắc lên Trương Dịch hai chữ này. Bây giờ ở trong nước đối với người tuổi trẻ sức ảnh hưởng có thể là phi thường to lớn. Thứ nhất là hắn làm lớn quốc sản điện thương nghiệp. Cái này khiến ưa thích mua qua Internet người trẻ tuổi đối với hắn liền có sơ bộ nhất hiểu rõ. Cho là hắn là một cái thực lực mạnh mẽ thương nhân. Thứ hai là hắn dưới cờ Dịch Hằng sinh vật khoa kỹ hữu hạn công ty làm ra Thương Long chi huyết. Công khắc ung thư. Nghe nói, Thụy Điển bên kia giải Nobel giám sát thẩm tra hiệp hội đã dự định hắn có thể thu hoạch được sang. Năm Nobel sinh vật cùng y học phần thưởng. Cái này nhưng là ý nghĩa trọng đại. Bởi vì trong nước giải Nobel đoạt giải ít đến thương cảm. Mỗi một cái giải Nobel sinh ra đều là cực kỳ oanh động đại sự. Những thứ này cao giáo đại học sinh khả năng đối có tiền thương nhân chẳng thèm ngó tới. Lại đối Nobel ba chữ vô cùng sùng kính. Điểm thứ ba, cũng là đối đương đại người trẻ tuổi cùng một nhịp thở một việc. Cũng là hắn làm an cư nhà trọ thật đà kích cao giá phòng. Không chỉ có để rất nhiều người có thể lấy rẻ tiền giá cả thu hoạch được ổn định chỗ ở. Mà lại để cả nước cơ hồ tất cả đại thành thị giá phòng đều xuất hiện rõ ràng ngã xuống. Cho nên, hắn mới có thể tại xã hội mỗi cái giai cấp người trẻ tuổi bên trong thu hoạch cao thượng uy vọng. Cho dù là tinh hoa đại học nội bộ, cũng không thiếu hắn fan. Từ Bình nghe nói như thế, hướng Trương Dịch chen lấn chen lông mày. Ám chỉ hắn, ngươi nhìn, đi đến chỗ nào đều có ngươi fan. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, ăn một miếng ô mai kem tươi. Tiếp tục nghe bọn hắn đàm luận. Không sai. Trương Dịch là rất lợi hại. Nói thật, nếu như là người khác giảng làm ra máy quang khác, chúng ta đã sớm tiến lên mắng hắn. Nhưng Trương Dịch dù sao cũng là đối với xã hội làm ra qua cống hiến to lớn lương tâm xí nghiệp ra. Chúng ta tin tưởng hắn điểm xuất phát khẳng định là tốt. Chỉ là muốn nói hắn có thể làm đi ra máy quang khác, ta thật sự là không thể tin tưởng. Mấy cái học sinh phát biểu quan điểm của mình. Tôn kính Trương Dịch là một chuyện, thế nhưng là căn cứ nghiêm cẩn thái độ, bọn họ cho rằng Trương Dịch có thể làm ra mũi nhọn máy quang khắc tin tức. 100% là giả. Chúng ta luôn luôn muốn ôm có một ít hy vọng a. Hắn trước đó nói qua những lời kia cũng không có người nhìn kỹ. Có thể sau cùng thứ nào sự tình không có làm đến. Cái kia Trương Dịch fan dựa vào lý lẽ biện luận, những người khác vừa cười nói. Điền hành kiện, ta biết ngươi là Trương Dịch fan cuồng. Có thể là đối với hắn sùng bái mù quáng sẽ không tốt. Ngươi cũng là nghiên cứu máy móc công trình. Cần phải minh bạch máy quang khắc kỹ thuật hàm lượng cao bao nhiêu. Nếu là thật tốt như vậy nghiên cứu ra được. Quốc gia chúng ta cũng sẽ không nhiều năm như vậy một mực cần nhập khẩu chip. Lại có một người, nhấp một hớp trà sữa. Cười hì hì nói, mà lại nói lời nói thật. cái kia Trương Dịch làm sự tình cũng bất quá là một cái thương nhân truy đuổi lợi ích bản năng thôi. Ngươi không cần đến đem hắn thần thoại. Hắn gõ bàn một cái nói. Một bộ xem thấu Trương Dịch bản chất tư thái nói ra. Công ty của hắn có cái gì kỹ thuật cao hàm lượng đồ vật. Cái kia cái gọi là tụ bảo bồn. Ngay từ đầu cũng là hàng nhái đất tập trung. Cái này muốn là ở nước ngoài. Quang tiền phạt đều phải bồi chết hắn. Hắn cũng liền là vận khí tốt. Đuổi kịp Amazon ra chuyện. Cho nên nhặt được chỗ tốt mà thôi. Nói trắng ra là, liền thương nghiệp hình thức đều là sao chép người ta Amazon. Tụ bảo bồn căn bản không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng. Chúng ta mấy cái cũng là tuổi trẻ. Không có bắt kịp cái cơ hội tốt này. Bằng không, nói không chừng trong nước điện thương nghiệp lĩnh vực người đứng đầu lại là ta đây. Ha ha ha, mấy người cười vang, cũng có người thay Trương Dịch phản bác. Cũng không thể nói như vậy. Hắn nghiên cứu ra đến thương long chi huyết. Đích thật là tạo phúc vạn đại sự tình. Mà lại an cư nhà trọ cũng cho chúng ta được lợi a. Cái kia cũng là vì kiếm tiền mà thôi. Nhớ kỹ, thương nhân bản chất cũng là truy đuổi lợi ích. Vô lợi không dậy sớm là bản tính của bọn hắn. Tư bản luận bên trong không phải đều có học qua sao? Nhà tư bản mỗi một cái lỗ chân lông đều là đẫm máu. Trương Dịch đám đông fan được kiện nhất thời không vui. Hắn cứng cổ nói ra. Các ngươi nói như vậy là không đúng. Tối thiểu nhất, Trương Dịch hắn đích xác xác vì xã hội của chúng ta làm ra chắc kiệt cống hiến. Có lẽ các ngươi có thể hoài nghi mục đích của hắn là vì kiếm tiền. Nhưng là hắn làm ra hết thảy, mang tới kết quả đều là tốt. Thay thế Amazon, không để cho trong nước điện thương nghiệp thị trường bị nước ngoài lũng đoạn. Bảo đảm quốc dân tiêu phí tin tức an toàn. Đây là lợi quốc lợi dân đại công lao. Nghiên cứu ra thương long chi huyết, triệt để công khắc ung thư. Cái này có lợi cho cả nhân loại quần thể. Mà lại, tại loại thuốc này phân phối phía trên, hắn ưu tiên tặng cho trong nước dân chúng bình thường. Đây là bao lớn từ thiện a. Cuối cùng là an cư nhà trọ. Hắn làm sự kiện này, làm sao từng kiếm lời qua một phân tiền. Đầu nhập trong đó mấy trăm ức, phàm là cầm lấy đi làm ăn, hoặc là đầu cơ cổ phiếu cũng không biết có thể kiếm lời bao nhiêu. Thế nhưng là hắn không có lựa chọn đi cắt rau hẹ. Mà chính là vùi đầu vào chèn ép giá phòng sự nghiệp bên trong. Điều này chẳng lẽ cũng là tư tâm sao? Điền Hành Kiện một lời nói năng có khí phách. Hắn là Trương Dịch thành tín nhất fan. Đối với hắn làm những chuyện như vậy dấu vết thuộc như lòng bàn tay. Những học sinh khác nghe đến mấy câu này. Lúc này có chút lúng túng. Bất quá, còn có người cũng không phục. Kể 1000 nói 1000. Cái này cùng hắn muốn làm máy quang khắc cũng không có nửa xu quan hệ. Mặc dù hắn trước đó từng có công lao. Thế nhưng là cầm loại này hắn không biết lĩnh vực tùy tiện nói đùa. Đây không phải đối vô số cao tân khoa kỹ lĩnh vực người làm việc không tôn trọng sao? Hắn thật đúng là coi là máy quang khắc là rau cải trắng đâu. Đúng a, ta là không tin hắn thật sự có thể lấy ra sánh vai nước ngoài nhất lưu máy quang khắc. Có phần này tâm là chuyện tốt, nhưng là năng lực không kịp thì không phải như vậy khoa trương. Điền Hành Kiện mi đầu thật sâu nhíu lại, chỉ có lời nói này hắn không biết nên như thế nào phản bác. Tuy nhiên trên internet đối với Trương Dịch chuyện này một mảnh tán dương thanh âm. Thế nhưng là giống bọn họ những thứ này phần tử trí thức cao cấp, cũng hiểu được trong đó trình độ khó khăn. Liền giống với là nhân loại không mượn bất luận cái gì dụng cụ lên trời. Lấy trong nước trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp kỹ thuật. Muốn làm ra có thể so với nước ngoài đỉnh phong mức độ máy quang khắc. Cái này trên cơ bản là không thể nào làm được sự tình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.